Nathan Garner trên Me Love For You, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken nằm trên giường với vẻ lười biếng và chẳng muốn động tay động chân hay làm bất cứ gì, dù đó chỉ là hành động xoay người nhẹ. Ken cũng chẳng cho ai bước vào phòng cả, chỉ là tên đó cần yên tĩnh thôi, mà cũng chẳng phải tên đó lười nữa, bận suy nghĩ nên nó thế ý. Cảm xúc ban nãy có cái gì đó khác lắm, dù chỉ là một sự cố nhỏ nhưng cũng khiến Ken chẳng thể xem là bình thường được. Vì nó gợi cho Ken cảm xúc, cái cảm xúc đã từng có với Khánh Hạ, mọi giác quan như tê liệt hoàn toàn, cảm tưởng của bản thân là mọi thứ xung quanh đều bất động, chẳng tự dối mình làm gì. Đúng thật là Ken thấy vui khi cảm nhận được mối quan hệ giống như lúc trước ở khoảnh khắc đó, và Ken cũng chẳng đần đến mức chẳng thể nhận ra thái độ của nhỏ ngày càng có ý xa lánh mình, cảm thấy khó chịu. Vấn đề quan trọng là Ken chẳng còn cảm giác gì với Khánh Hạ nữa, vậy mà vẫn muốn giữ cô ta lại, lẽ nào như ông quản gia nói, đó cô phải là tham lam, mà chỉ là trách nhiệm và thói quen. Tự bản thân Ken cảm thấy có trách nhiệm với chị ta nên thế, cũng như thói quen của quá khứ là giữ chị ta bên mình, còn một thứ là lòng tự tôn của Ken nữa, nó chẳng thể hiện rõ ràng nhưng điều duy nhất khiến Ken biết nó đang hiện hữu là cảm giác muốn giữ Khánh Hạ, vì chị ta đã từng rời bỏ Ken, nên bây giờ Ken muốn giữ lại để cho tất cả thấy rằng cái gì của mình thì sẽ lại là của mình. Ken đưa tay lên bóp trán mình, lẽ nào là vì trách nhiệm thật, hắn vốn dĩ đang nằm nghỉ ngơi rất thư thả, trong đầu còn đang vạch định ra kế hoạch cho tương lai, hắn 12, sắp thi rồi nên cũng phải cố gắng mà học theo đuổi cái mộng làm bác sĩ của mình, nghe cũng mâu thuẫn, tự hắn cũng tự thấy như thế, có đời nào con của một xã hội đen, sẽ giết người cô nương tay mà lại muốn làm bác sĩ để cứu chữa cho những người bị bệnh và sắp chết. Hắn cũng đã nghĩ tới nên thứ nhất, một là sau khi đậu hắn sẽ làm bác sĩ riêng của chính tổ chức, hai là nếu mọi người đều đồng tình, hắn sẽ làm bác sĩ trong bệnh viện của Ken, hắn làm việc vốn chẳng nghĩ cho ai cả nhưng đây chẳng phải chuyện đùa, nếu cô tính toán kỹ thì sẽ có ối chuyện khác để lo. Chẳng đùa đâu, nhưng tự hắn thấy bản thân mình đủ năng lực để làm một bác sĩ giỏi. Thử tưởng tượng xem thế nào nhỉ, một kẻ có vẻ ngoài như hắn mà khoác áo đó lên người, chắc bệnh nhân nữ tăng đột biến quá. Đang thông thả nghiên cứu những cuốn sách y khoa, tin từ bọn đàn em nhận được khiến hắn tức điên máu. Chẳng chần chừ, vừa nghe xong câu chuyện hắn đã phóng như bay vào phòng làm việc của ba hắn. Sao cô gõ cửa, ba hắn vẫn bình thản, vẫn nhìn vào sổ sách trên bàn. Ông ngừng tay mà nói chuyện rõ ràng với tôi, hắn giật lấy cây bút trên tay ông mà quăng xuống sàn. Ông vẫn giữ thái độ bình tĩnh vốn có, chẳng manh động với hắn được, giờ mà làm hắn điên tiết thì xem như chỉ có mang thêm hạo thôi, bác sĩ cũng bảo nên tránh hắn khỏi những hoạt động mà, nhưng hắn thì biết rồi đó, chẳng có gì tác động thì hắn sẽ như một mặt hồ yên ả trôi, nhưng một khi hắn tức lên thì hắn chẳng nể nang ai cả. Thế con muốn nói gì, ông điềm tĩnh, đừng gài ngây nữa, tôi và những người trong tổ chức chưa đủ hay sao mà ông còn lôi kéo cô ta vào công việc bẩn thỉu này, hắn nghiến răng. Là con bé tự nguyện, nó tự tìm ta và bảo muốn được rèn luyện để trở thành một sát thủ bậc nhất. Con bé đó có tài, ta chẳng thể từ chối được, ba hắn. Có gì mà cô thể chứ, hắn đập mạnh xuống bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao con cô nghĩ là do con quá ích kỷ, nếu con cô hành động như thế thì con bé có như thế cô. Nó làm thế là tại vì nó hiểu nếu con cô thể buông xuôi thì chỉ còn một cách là nó phải hòa nhập, chỉ có như thế con mới chẳng còn lý do gì để đẩy nó ra nữa. Con làm như thế nhưng con có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của con bé? Ta có biết hai đứa đã xảy ra những gì nhưng ta hiểu được tinh một tinh hai và cách con hành xử mọi việc. Tự tôn của con quá lớn, bị thương như thế thì nhầm gì, nói đoạn ông tự cởi áo mình ra, trên đó là chi chít vô số những vết sẹo cũ lẫn mới thấy. Bị thương mà trở về được, trong khi đó kẻ làm mình bị thương lại chết mất xác thì đó đã là chiến thắng rồi. Cô phải cứ như những trận đánh ngoài đường đâu, có thể con ít bị thương hoặc hiếm khi bị gì khi xảy ra xô xát, nhưng con phải hiểu, đây là một thế giới khác phức tạp hơn rất nhiều. Những chuyện đã qua chứng tỏ con đã bảo vệ người con gái mình yêu rất tốt. Nhưng, con quá ích kỷ rồi. Nói rồi ông cũng ngồi xuống ghế làm sổ sách như chẳng có gì xảy ra, hắn đứng chờ như tưởng một khoảng thời gian khá lâu rồi mới cất từng bước khó nhọc trở về phòng. Bà hắn nói cô sai, là do hắn quá ích kỷ, quá tự đề cao mình. Hãy xem hắn đã làm gì, giờ thì người con gái hắn yêu cũng đã làm như thế chỉ để hắn chấp nhận. Rối bời những cảm xúc cô tên, nghĩ là làm, hắn lập tức vào gara lái xe qua nhà nó ngay dù cho mọi người có can ngăn cỡ nào đi chăng nữa. Hắn bấm chuông nhưng người ra mở cửa là ông quản gia, ông nói thẳng rằng nó bảo chẳng muốn gặp hắn, tuy là vậy nhưng hắn vẫn muốn được vào nhà. Hắn ngồi đó cho đến khi trời tối mịt nhưng dường như nó chưa có ý định xuống gặp hắn thì phải. Có phiền cô nếu tôi ở đây một đêm, thoáng thấy nét phân vân trên mặt ông quản gia, hắn thêm vào. Tôi chỉ muốn mượn băng ghế sofa này. Đương nhiên là ông chẳng thể từ chối được vì dù sao ông cũng là thuộc hạ của ba hắn mà. Xem ra hắn gặp chút khó khăn, hắn chưa uống thuốc, phải nói đúng hơn là cô mang thuốc theo nên cô có mà uống, hắn đang trong quá trình điều trị và hồi phục mà. Cũng may là thay băng thay rồi, nhưng vì chưa uống thuốc nên vết thương hắn càng ngày càng trở nên nhức hối khi về đêm, cứ thế mà hắn vẫn cong mình chịu đựng, nhức cô chịu được. Nằm ngẫm lại những gì ba hắn đã nói, có lẽ hắn đã ích kỷ thật. Nói là làm những điều đó tốt cho nó nhưng dường như hắn chưa nghĩ cho viễn cảnh sau này, cũng không nghĩ cho người con gái hắn yêu, chỉ biết hy vọng nó sẽ hạnh phúc với người khác xứng đáng hơn, thật quá nhục nhã, sau bao nhiêu thứ đó rốt cuộc hắn đã làm được những gì, hắn đẩy người yêu mình ra tự tạo khoảng cách cho cả hai rồi tự khiến nhau đau khổ, rốt cuộc là cô đẩy được mà còn khiến người con gái đó phải hy sinh vì mình, nó đã cảnh báo trước mà hắn lại cô nghe. Hắn biết nó đã quyết định như thế rồi thì dù trời có sập xuống nó vẫn sẽ kiên quyết giữ quyết định đó tới cùng. Chết tiệt, hóa ra tôi lại là người lôi em vào nguy hiểm. Dù biết có rủa bản thân cả ngàn lần cũng chẳng thay đổi được gì nhưng ít ra nó có lợi vào lúc này vì điều đó giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhờ thế mà hắn cũng biết được nó yêu hắn như thế nào, nó chẳng níu hắn bằng những câu em yêu anh, hay đại loại như thế, nó chỉ gợi ý, thậm chí cô có một lần van xin hắn quay lại, nhưng hành động của nó là quá rõ ràng. Vốn dĩ rằng yêu là yêu, chẳng có khái niệm nào phân biệt điều đó cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác màu da cũng có thể yêu, đồng tính cũng thể, chỉ cần là yêu thì cô gì có thể can ngăn được. Vậy huống gì chỉ vì địa vị xã hội mà phải xa nhau. Có đáng hay cô, hắn đã tự hỏi mình cả ngàn lần câu hỏi đó, là cô đáng, hắn tìm được câu trả lời sau khi nghe ba mình nói những điều đó, chẳng chi tiết nhưng đủ để khiến hắn tỉnh ngộ và nhận ra những gì bản thân cần biết nhưng có muộn quá hay cô. Bây giờ hắn mới nhận ra là người con gái hắn yêu yêu hắn nhiều hơn bất kỳ thứ gì trên đời, có thể vì hắn mà làm mọi thứ tưởng chừng như cô thể. PS đính chính nhé. Chi từng nói là post khuya mà nhỉ. Chỉ là mọi lần đều post vào tầm 10, 11 giờ nên các BN quen như thế. Mà khái niệm thời gian của Chi cũng khác MNG lắm, với Chi chưa sáng thì vẫn gọi là khuya, dù bây giờ là 1:00 tính ra là thứ hai, nhưng từ khi còn bé thì Chi đã quan điểm nó còn là chủ nhật rồi. Thói quen khó bỏ mà, nếu ai quan niệm bây giờ là T2 thì Chi cũng chỉ biết cười và xin lỗi thôi. Cách chương.